Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 176, nhân vật chính cùng treo ép gặp gỡ. Hạ, Thiên Mục Sơn Mạch, sườn núi trên bình đài Trương Dương giờ phút này hăng hái. Thể nội khí thế bàng bạc đang chậm rãi ngưng tụ, ánh mắt cùng Tiêu Viêm liếc nhau một cái. Nghĩ đến công chủ tự mình giao xuống nhiệm vụ, lại là suy tư như thế nào đi làm, chỉ là yêu cầu hắn cây A dược, dạy Tiêu Viêm làm người, lại là chưa nói cho hắn biết làm sao đi dạy Tiêu Viêm làm người. Cái này khiến Trương Dương trong lúc nhất thời có chút đau đầu. Bình thường không cần nói chính mình trang bức, liền nhìn người khác trang bức cơ hội đều không có. Trương Dương cảm thấy mình có chút thẹn đối tên của mình. Mênh mông bên trong thiên địa, Trương Dương ngẩng đầu 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trong mắt tinh mang lấp lóe, đang tìm lấy Tiêu Huân Nhi cùng Trần Tiểu Minh bóng người. Cho điểm nhắc nhở nha, hắn phát hiện hắn sẽ không trang bức, dạy làm người nha, hừ, muốn chết, quát lạnh một tiếng. Ngay tại Trương Dương phát hiện mình chỉ có thể nội tâm rơi lệ thời điểm, một đạo không hợp thời âm thanh vang lên, sau đó cách đó không xa Vương Trần lại là trong nháy mắt động. Đã Trương Dương động thủ trước, càng là dám như thế xem thường bọn họ, vậy cũng đừng trách hắn, một cái vô danh tiểu bối, dù cho cùng hắn cùng là cửu tinh đấu hoàng, cũng không phải là đối thủ của hắn. Ai? Đây là, chính đang tự hỏi đến đón lấy làm sao bây giờ. Nhanh như vậy đã có người đụng vào trên lưỡi thương của chính mình. Trương Dương nhìn qua Vương Trần tựa như là mèo thích trộm đồ tanh gặp chuột đồng dạng. Trong nội tâm cười nở hoa, ủng ụp, tay phải nạp giới quang mang lóe lên. Một khỏa màu trắng đan dược xuất hiện tại trong tay. Trương Dương không do dự, trong nháy mắt nuốt xuống. Một giây sau, một cỗ kinh khủng đấu khí ba động theo Trương Dương thể nội khuếch tán mà ra. Cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong tu vi, trong nháy mắt đột phá đến đấu tông cấp bậc, Trương Dương dưới chân chậm rãi lên không, một cỗ không gian chi lực tràn ngập quanh thân. Đi, cảm thụ được thể nội không gian chi lực, Trương Dương đối với cái sau nhẹ nhàng vung tay lên. Một cỗ bàng bạc đấu khí năng lượng trùng kích mà đi. Trong nháy mắt, Vương Trần thân thể liền phảng phất bị một cỗ cự lực đập trúng, bay ngược mà đi, kinh khủng đấu khí ba động không ngừng tại tăng lên lấy. Rất nhanh liền vừa đột phá nhất tinh đấu tông, đột phá đến nhị tinh đấu tông cấp bậc, về sau một đường đột nhiên tăng mạnh, đạt đến tam tinh đấu tông cấp bậc. Trong lúc nhất thời, kinh khủng đấu khí uy áp bao phủ cùng Tiêu Viêm cùng Phượng Thanh Nhi bọn người. Phượng Thanh Nhi giờ phút này nhìn qua Trương Dương, trong mắt rốt cục xuất hiện kinh hãi. Phong Hào cung người, trong miệng kinh hô một tiếng. Trong chốc lát, toàn bộ trên bình đài mọi người, bao quát Kim Thạch đều là trong mắt tỏa ra tinh quang. Có thể dựa vào một viên thuốc, trong nháy mắt theo đấu hoàng đột phá đến tam tinh đấu tông, cũng chỉ có Phong Hào cung người có thể làm được. Bọn họ tới nơi này không phải là vì mượn nhờ huyết đàm đột phá đến đấu tông sao? Kết quả tới một cái tùy tiện cây A dược đã đột phá người. Loại tâm tình này cũng là giờ phút này Tiêu Viêm nội tâm chân thực khắc họa. Mộc sững sờ nhìn lấy chính mình bên cạnh trong nháy mắt thì tam tinh đấu tông Trương Dương. Tiêu Viêm cảm thấy hảo tâm mệt mỏi. Không phải nói đến mượn nhờ huyết đàm đột phá sao? Không phải nói đi ra ngoài lịch luyện sao? Ta tin ngươi cái quỷ. Có loại đan dược này, trực tiếp cây A không được sao? Còn mượn cái gì huyết đàm nha? Đương nhiên cái này đều là không quan trọng. Chủ yếu là nhìn tận mắt một cá nhân tu vi bảo tăng. Loại kia dường như một giây sau thì vô địch cảm giác. Thật để Tiêu Viêm loại này không ngừng nỗ lực, từng bước một bò dậy người, cảm thấy hoài nghi nhân sinh, chính mình liều sống liều chết. lại là không kịp đối phương một viên thuốc tăng lên nhanh. Tiêu Viêm thần sắc phức tạp nhìn Trương Dương liếc một chút. Cái sau giờ phút này khí tức trong người dần dần tiêu tán. Tu vi vững chắc tại tam tinh đấu tông hậu kỳ, thì kém một bước liền có thể đột phá đến tứ tinh đấu tông cảnh giới. Một viên thuốc, tăng lên nhanh cấp 4. Kinh khủng như vậy tốc độ tăng lên, để Phượng Thanh Nhi bọn người âm thầm chấn kinh. Trương Dương cảm thụ được thể nội bàng bạc đấu khí, chính mình rất là hài lòng. Nhìn một cái một bên khác thụ thương Vương Trần, trong lòng suy nghĩ Trần Tiểu Minh lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Chính mình đây coi như là hoàn thành nhiệm vụ đi. Ân, hẳn là hoàn thành. Không sai, hoàn thành. Ngay tại Trương Dương tự nhận chính mình hoàn thành nhiệm vụ, mà âm thầm chờ mong Trần Tiểu Minh khen thưởng thời điểm. Thời khắc này Trần Tiểu Minh một bộ sinh không thể yêu bộ dáng. Trời ạ, hắn đây là gặp người nào nha? Hắn đều đã nói như vậy rõ ràng. Cây dược, treo lên đánh Tiêu Viêm một trận. Ngươi cây A dược, đem người khác đánh một trận làm gì vậy? Cái này một trận thao tác nhìn Trần Tiểu Minh tê cả da đầu. Không có cách, bị tức cấp trên Trần Tiểu Minh, chỉ có thể tự mình động thủ. Ông, bên trong thiên địa một trận ong ong, một cỗ kinh khủng cùng cực khí tức theo trên không trung rơi xuống. Trong nháy mắt bao phủ thiên mục sơn mạch trên bình đài. Trong lúc nhất thời, vô luận là kim thạch, vẫn là đột phá đến tam tinh đấu tông Trương Dương, giờ phút này mọi người đều là bị áp chế tại trên bình đài, không thể động đậy. Xin hỏi là vị tiền bối nào? Ta, Kim Thạch Cường Đỉnh lấy uy áp mở miệng nói vài câu, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy trên không trung mở ra một đường vết rách, một khe hở không gian xuất hiện. Sau đó ngân sắc quang mang từ trong đó lấp lóe mà ra. Hai bóng người theo ngân mang bên trong chậm rãi đi ra. Người đầu lĩnh là một vị thanh niên tóc bạc, đứng chắp tay, đi theo phía sau một vị thanh xuân nữ tử. Phong hoa tuyệt đại, cung chủ. Trương Dương ngẩng đầu nhìn quanh, nhìn lấy cung chủ tự mình xuất hiện, trong lúc nhất thời kích động vạn phần. Nhưng một giây sau, chỉ thấy Trần Tiểu Minh cái kia dường như nhìn thiểu năng trí tuệ đồng dạng ánh mắt quét tới. Trong chốc lát, một cỗ lạnh ý theo lòng bàn chân xông lên óc. Trương Dương chỉ là sẽ không trang bức, hắn cũng không phải ngốc. Nhìn vẻ mặt như vậy, nhiệm vụ của mình đoán chừng là làm hư hại. Tâm lý thê thê, Trương Dương nhìn một cái bên cạnh Tiêu Viêm, thầm thầm thở dài một hơi. Đã từng có một cái cơ hội cực tốt bày ở trước mặt mình. Hắn không hiểu trang bức, đợi đến mất đi về sau, hắn mới hối tiếc không kịp. Nếu như Thượng Thiên nguyện ý lại cho hắn một cơ hội, hắn nhất định sẽ một mực nắm chắc. Nhớ kỹ bốn chữ, ta muốn trang bức. Huynh Nhi, cùng một bên Trương Dương khác biệt, giờ phút này Tiêu Viêm trong mắt lóe lên kích động cùng vui sướng. Cái kia giữa không trung chậm rãi hạ thân ảnh, đúng là hắn quay đi quay lại trăm ngàn lần. Tâm tâm lưu luyến cô nương, Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Huân Nhi trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc, thể nội đấu khí hơi hơi một vụ nổ phát, trực tiếp một cái lắc mình, rơi vào Tiêu Viêm trước người. Màu vàng kim nhàn nhạt quang mang bao phủ tới, đem Trần Tiểu Minh uy áp triệt tiêu. Ngọt ngào mà nhu tình nhìn nhau. Khụ khụ khụ, đại sư tỷ, cái kia còn có ta giúp. Cảm thụ được bên cạnh hai người anh em, Trương Dương chính mình còn bị khổ bức áp chế, muốn không phải là không có treo lên đánh Tiêu Viêm, hắn tội gì sẽ gặp cái này tội. Không cầu hắn, Trương Dương cảm thấy giúp hắn đem uy áp triệt tiêu là có thể. Chỉ là thời khắc này Tiêu Huân Nhi trong mắt nơi nào còn có hắn. Trước đó đột phá tu vi thời điểm, thế nhưng là liền nàng Tiêu Viêm ca ca đều áp chế. Bút chướng này cũng còn không có tính toán đây. Huống chi, nàng giải Trần Tiểu Minh. Hiện tại Trần Tiểu Minh tại nổi nóng, Tiêu Viêm cùng hắn ở giữa, tất nhiên muốn có một người đến gánh chịu lửa giận, tuy nhiên có chút tàn nhẫn, nhưng Tiêu Huân Nhi cũng chỉ có thể như thế. Cùng lắm thì, các loại trở về, lại bổ khuyết một chút hắn. Tiêu Viêm ca ca, chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi một chút. Ân, tốt, Huân Nhi, hai người dần dần từng bước đi đến. Trương Dương trong lúc nhất thời hóa đá, hắn cảm thấy nhân sinh của hắn đường lập tức thì hắc ám. Trần Tiểu Minh bóng người không biết khi nào xuất hiện tại hắn bên cạnh. Nhìn qua Trương Dương biểu lộ, lắc đầu, thế nào, trợn tròn mắt đi, để ngươi đánh hắn, ngươi không đánh, ta hiện tại đánh, còn tới kịp sao, ngươi cứ nói đi, không sợ chết, ngươi liền lên, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.